chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936 Hậu Nghệ Cung chọn chủ. Chương 936-1936, Hậu Nghệ Cung chọn chủ. Dứt lời, đáy lòng mọi người đều là cả kinh, cư nhiên còn có thần khí. Một đám đều đánh đủ tinh thần, dựng thẳng sống lưng, tuyển ta a, chúng ta còn không có thần khí đâu. Liền thấy Tư Đồ Phong mở ra túi chữ vật, tế ra một kiện toàn thân tản ra kim sắc quang mang cung ra tới, mọi người không khỏi hít hà một hơi. Nói, đây là Hậu Nghệ Cung đi. Tư Đồ Phong cười nói, không tồi, chính là Hậu Nghệ Cung. Ta thiên, người cũng quá hào phóng. Đây chính là trong truyền thuyết Hậu Nghệ Cung a. Người xác định muốn cho nó cái khác chọn chủ sao? Lại nghe Tư Đồ Phong nói, bản mạng thần khí, một người một loại là đủ rồi. Nhiều đều là dâu ria, rất có loại phí phạm của trời hành vi. Lại nói các ngươi cũng không phải người khác, là ta đồng sinh cộng tử các đồng bọn. Nó về các ngươi, ta không uổng. Đáy lòng mọi người lại một lần bị hắn cấp cảm động. Trên thực tế Tư Đồ Phong trở lại thiên giới về sao, nếu không phải vì bọn họ đoàn người, hắn thượng thần cấp bậc tu vi đã sớm có thể đi thượng thần thư viện, hà tất hủy khuất đãi ở thiên giới học viện cho bọn hắn đương lão sư, còn không bị trường học đãi thấy. Nạp Lan Y Y nhịn không được nói, sư phó, cuộc đời này đến nay sư phó phu phục gì cầu a, ta đều cảm thấy hiện tại lập tức chết, ta đều chết cũng không tiếc. Nha đầu ngốc, đều đi chạm hảo, tế ra chính mình tiên pháp, làm Hậu Nghệ Cung hảo hảo chọn lựa đi. Mọi người lập tức thu hoãn tâm thần, một đám đều chạm đến thẳng thẳng, đem tiên pháp từ trong cơ thể tế ra, Hậu Nghệ Cung bay thẳng tận trời. Rồi sau đó hướng tới bọn họ một đám đi tiếp cận, tìm kiếm nhất thích hợp chính mình chủ nhân, ở mỗi người trước người đều dừng lại trong chốc lát. Đến ai trước mặt ai khẩn trương, duy độc Diệp Tu nhất phái bình tĩnh. Bởi vì hắn nhất hướng tới 10 đại thần khí, là chuông Đông Hoàng, còn chưa xuất thế đâu. Hắn cũng không nóng nảy, liền tưởng chờ một chút, Hậu Nghệ Cung đối hắn mà nói, cũng không bắt buộc, nhưng thật vất vả gặp được một cái uy lực vô cùng thần khí. Hắn cũng không cam nguyện bỏ qua, một câu giải thích hắn nội tâm cảm xúc. Đó chính là, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, Hậu Nghệ Cung tuyển hắn. Hắn liền chịu, từ bỏ khát vọng đã lâu chuông Đông Hoàng, nếu không chọn cũng không cái gọi là. Tiếp tục nhớ thương chuông Đông Hoàng, hắn hướng tới đã lâu thần khí, lại đột nhiên cảm nhận được. Một cổ nung liệt tiên khí cùng hắn tiên khí quấn quanh ở bên nhau, rồi sau đó trong đầu vang lên một đạo trầm ổn nam âm nói, sẽ kéo cung sao? Diệp Tu đáy lòng khiếp sợ, lại bất động thanh sắc nói, sẽ, này đoàn người chung, cũng liền ngươi sẽ kéo cung, làm sao thấy được, cảm giác được, thả ngươi kính đạo lớn nhất, thích hợp ta, như vậy, ngươi muốn lựa chọn ta sao? Ân, liền cứ như vậy đi. Người thực mất mát, bị cũ chủ nhân vứt bỏ, tự nhiên sẽ mất mát, phốc, hắn có Phục Hy Cầm, đã là hắn bản mạng pháp bảo, người lưu tại hắn bên người, lâu dài không bị phát huy tác dụng, hắn cảm thấy phí phạm của trời, cảm thấy ủy khuất ngươi, mới có thể làm ngươi khác chọn hắn chủ. Ta biết, chúng ta đã câu thông qua, hắn là vì ta hảo, Tư Đồ Phong là cái chủ nhân tốt. Hắn trời sinh tính thuần lương, ý thức trách nhiệm cường, ngươi cùng hắn rất giống. Diệp Tu khóe miệng vừa kéo nói, xin hỏi ngươi là ở tìm thay thế phẩm sao? Cũng không phải, kiếp trước hắn quá chú trọng tình yêu, rất ít mang theo ta tham gia chiến đấu. Ta đi theo hắn đều mau dỉ sát, nhưng cũng xem như có cảm tình. Ta sẽ mất mát từng cái, nhưng cũng gần chỉ là từng cái. Khác chọn chủ nhân hắn nói ra, ta liền đồng ý, người ngay từ đầu liền lựa chọn ta. Hắn cho ta đề cử người đầu tiên, chính là ngươi, vì sao? Ngươi nhất thích hợp ta, nhưng làm ta chính mình cũng cảm thụ một chút tiên khí. Chính mình làm quyết định, đối lập hạ, cũng đích xác ngươi nhất thích hợp ta. Mấu chốt là ngươi sẽ kéo cung, ta tổ tiên là kéo cung thế gia. Ta chỉ biết một chút gia lông thôi. Không sao, hắn sẽ ban cho ngươi tu luyện pháp tác. Kiếp trước công pháp đánh giá đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Ngươi hảo hảo tu luyện có thể cảm ơn ngươi lựa chọn ta. Ngươi thoạt nhìn thật đáng tiếc. Nếu về sau ngươi là của ta đồng bọn, như vậy ta cũng không giấu giếm ngươi. Ta hướng tới thần khí. Vẫn luôn là Chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng đã có chủ, Diệp Tu khiếp sợ nói. Ngươi như thế nào biết? Thần khí cùng thần khí chi gian đều là có hiểu được. Chuông Đông Hoàng là cái thứ nhất có chủ người, dường như vẫn luôn đều bị phong ấn, chưa bao giờ xuất thế quá, đến nay đều không người biết được, nó rốt cuộc bị phong ấn ở nơi nào, Diệp Tu cười khổ nói. Xem ra người cùng thần khí, cũng là muốn tùy duyên, không tồi, người suy xét rõ ràng sao, về sau cộng đồng tác chiến, suy xét rõ ràng, có thể bị ngươi chọn lựa chung. Tuyệt đối là vinh hạnh của ta, vậy dung hợp đi. Về sau, ta chính là ngươi bản mạng pháp khí. Hảo, cảm ơn ngươi coi trọng. Không cần, không đem ta hoang phế. Liền đủ để, xem ra kiếp trước Tư Đồ Phong. Để lại cho nó diện tích bóng ma tâm lý đủ đại a. Cũng liền dư lại như vậy điểm yêu cầu, Diệp Tu giờ khóc giờ cười hứa hẹn nói. Tuyệt đối sẽ không. Rồi sau đó nhanh chóng đả tọa, bắt đầu với hậu nghệ cung dung hợp, mọi người đều tâm như cho tàn thối lui đến một bên, lại một lần. Bị thần khí cấp ghét bỏ, nội tâm hảo nghẹn khuất có hay không? Nữ Hoa Thạch không thích bọn họ liền tính, hiện tại hậu nghệ cung cũng không chọn bọn họ, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức hỏi Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, chẳng lẽ ta dài quá một chương tao thần khí ghét bỏ mặt không thành? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, là lướt, hậu nghệ cung vốn chính là thích hợp nam nhân dùng pháp khí kia không chọn ta liền tính. Liền nhà ta nam tích đều chướng mắt mắt đâu. Cố nam tích vẻ mặt đạm nhiên nói, thứ này đều là tùy duyên, Trần Thanh Thanh an ủi bọn họ nói. Đừng nản chí, nói không chừng mặt sau còn có càng tốt thần khí chờ các ngươi đâu. Thần khí đều đã xuất hiện 5 cái. Không có bị liệt vào 10 đại thần khí, cũng có rất nhiều uy lực đặc biệt đại thần khí. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, Nạp Lan Y Y khổ bức nói. Hảo đi, tùy duyên đi, nói không chừng ta ngày nào đó đâm đại vận, đi đường té ngã đều có thể nhặt được thần khí, không nghĩ tới. Tương lai mỗi một ngày, nàng miệng quạ đen cư nhiên ứng nghiệm mà lúc này hậu nghệ cung đã chọn chủ. Tư Đồ Phong lại đem một ít không có bị liệt vào 10 đại thần khí đem ra coi như phụ trợ. Pháp khí làm đại gia đi phân, Nạp Lan Y Y cùng Mộc Phỉ Phỉ A Âm đều là lần này rèn luyện chung không? Có thu hoạch đến pháp khí, lập tức hưng phấn đi chọn lựa chính mình phụ trợ pháp khí. Bản mạng pháp khí có thể lưu trữ về sau chậm rãi chạm vào vận khí, phụ trợ pháp khí tuyệt đối là càng nhiều càng tốt a. Một người chọn 2 dạng, liền cảm thấy mỹ mãn, nữ sinh chọn xong đến phiên nam sinh chọn. Cố Nam Tích cùng Lam Giặc Dương, Mộ Tư, Thượng Quan Kỳ cũng đều cho chính mình chọn 2 dạng thích hợp chính mình tiên pháp thao tác phụ. Trợ pháp khí, xử lý tốt đại nhân pháp khí, Tư Đồ Phong lại đem Tử Ngâm Tiểu Quai, Trần Trời Giáng cùng Tiểu Bảo Hô một bên, đem những cái đó sơ cấp pháp khí. Ban cho bọn họ mỗi người tam dạng, vốn dĩ đều là cho chính mình hài tử. Tự mình luyện thành pháp khí. Hết chương.